Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 672, chương 672, Long Thần Bảo Tàng công dụng. Liên tiếp theo đuôi cái kia đội tuần tra vệ binh vừa đi vừa về chuyển hai vòng đường đi về sau, Lý Minh chợt phát hiện lần này vệ đội tiến lên phương hướng phát sinh biến hóa. Bọn họ bỗng nhiên chuyển hướng khác một lối đi, dọc theo thẳng tắp phố dài đi thẳng về phía trước, mà con đường này cuối cùng, xa xa liền có thể nhìn đến một cái rộng thùng thình cửa thành thình lình xuất hiện. Nơi này lại là tiến vào hoàng thành núi một tòa cửa thành miệng. Phải biết, Thiên Mệnh Hoàng Thành là cái lõm hình chữ thành thị bố cục. Trung gian hoàng thành núi liền tại cái này lõm hình chữ trung gian. Có ba tòa hành tường bảo hộ, dựa lưng vào cao đại Thiên Mệnh Thần Sơn, khác một bên sơn mạch nghe nói là vạn trượng vách đá dựng đứng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo đi lên. Xây dựa lưng vào núi Thiên Mệnh Hoàng Thành, muốn tiến vào hoàng thành núi cũng chỉ có ba tòa cửa thành. Hiện tại Lý Minh đi theo tiến vào con phố dài này, vừa vặn chính là hoàng thành trong núi cổng thành đại đạo. Bọn họ đi chỗ đó làm gì? Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đều phi thường tò mò. Xa xa cách nhau lấy chí ít 50 mét khoảng cách. Dù sao chỉ cần không rời đi phạm vi tầm mắt, hai người liền không biết tận lực tới gần, trốn ở nơi góc đường. Mắt thấy chi này vệ đội chậm rãi đi hướng cửa thành. Hai người cũng đi ra ngoài, một đường đi theo tới gần cửa thành, thẳng đến này quần binh sĩ đi vào cửa thành lúc, chỗ đó trấn thủ cổng thành hoàng gia cấm vệ cùng bọn hắn tựa hồ bắt chuyện qua. Nghiệm nhìn lệnh bài về sau, một tiếng ầm vang, cổng thành lái chậm chậm mở, này quần binh sĩ biến mất ở cửa thành bên trong, theo hoàng thành cửa lớn chậm rãi đóng lại. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau nhìn ngốc hai mắt. Bọn họ vậy mà tiến vào hoàng thành núi. Cái này chúng ta làm như thế nào giống như? Tịch Mịch Như Yên duyên dáng gọi to nói. Cuối cùng biết bọn họ hạ lạc. Đã bọn họ là theo hoàng thành núi đi ra, vậy liền nhất định có dấu vết để lại. Lý Minh cau mày suy tư nói. Thế nhưng là người ta là hoàng thành sơn nhân, chúng ta lại vào không được, làm như thế nào tiếp tục đuổi tra? Tịch Mịch Như Yên đã không có bất kỳ phương pháp nào. Chúng ta đi qua nhìn một chút, vừa mới bọn họ không phải còn cùng thủ thành quân quan nói chuyện với nhau qua. Nhất định phải xuất ra lệnh bài mới có thể tiến nhập nội thành. Nói không chừng theo lệnh bài trong tin tức, liền có thể tra được một ít gì. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Người ta là NPC, làm sao lại cho chúng ta cung cấp tin tức? Tịch Mịch Như Yên im lặng hỏi. NPC mà, chúng ta tổng muốn thử một chút xem sao. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nhanh chân đi hướng về phía trước. Hắn tin tưởng, đã hệ thống như thế thiết lập, vậy liền tuyệt đối có thu hoạch manh mối phương pháp. Chỉ bất quá độ khó khăn lớn nhỏ không đều dạng thôi. Các người chơi chỉ cần khẳng định đầu óc, hoặc là thỏa mãn NPC nhiệm vụ yêu cầu, thì nhất định có thể giải khai nhiệm vụ manh mối. Hai người tới phòng giữ xâm nghiêm hoàng thành cửa, cao lớn thành tường hai bên, phân biệt đóng giữ lấy chí ít trên 100 binh lính, trên cổng thành còn đứng vững lít nhít cung nỗ binh. Chỉ cần có người dám ở cửa thành nháo sự, cái kia chính là vạn tiễn xuyên tâm, kết cục bi thảm. Hai tên uy vũ NPC quân quan người mặc trọng giáp, xuất lĩnh lấy trên 100 chỉnh tề tề NPC binh lính đội ngũ, xếp thành một hàng canh giữ ở trước cổng chính mới. Cái gì người dám tới gần hoàng thành cửa lớn, xin lấy ra thông hành lệnh bài cùng tương quan tín vật. Theo hai người mới vừa tới đến bọn này thủ thành vệ đội phía trước 10 mét chỗ, hai tên uy vũ giáo úy quân quan đã cùng nhau duỗi ra đại thủ. Trong miệng phát ra to tiếng giống to, Tịch Mịch Như Yên dọa đến tránh sau lưng Lý Minh. khiếp đảm nhìn về phía trước tình huống. Lý Minh mỉm cười đứng tại chỗ bất động. Hắn không có bất kỳ cái gì lệnh bài. Lại hướng phía trước nhưng là nguy hiểm. Giáo úy đại nhân, tại hạ đến đây cũng không phải là vì tiến vào hoàng thành. Chỉ là vì nghe ngóng một việc. Lý Minh cung kính nói ra. Lớn mật, đây là cổng thành cấm địa. Nếu không phải tiến vào liền tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi. Cổng thành giáo úy giận dữ hét. Ách, Lý Minh vốn đang dự định khách khí một chút nhi hỏi thăm một chút. Nhìn một chút đối phương phản ứng gì. Có thể hai vị này quân quan thái độ vô cùng kiên quyết. Tựa hồ không hề giống trả lời vấn đề gì. Cái này nên làm cái gì? Chúng ta hay là đi thôi. Khác chọc giận bọn họ. Đem chúng ta nắm chặt hệ thống nhà giam thì thảm. Tịch mịch như yên sợ hãi nhẹ nói nói. Mỹ nữ chỗ lấy sẽ như thế sợ hãi. Chính là bởi vì tại linh giới bên trong. Những NPC này trong tay binh lính quyền lợi rất lớn. Bọn họ trấn thủ địa phương tất cả đều là bọn họ nói tính toán. Các người chơi nếu là không tuân thủ quy tắc, bọn họ liền có thể lập tức xuất thủ giết chết. Mà lại thủ vệ hoàng thành NPC đẳng cấp cùng thực lực đều rất mạnh. Tỉ như bọn họ trước mắt hai cái này giáo úy quân quan. Đều là đạt tới cấp 80 linh thú boss thực lực. Miểu sát hai người tựa như bóp chết một con kiến. Thì liền giáo úy sau lưng những binh lính kia. Mỗi một cái đều có thể dây giết hai người bọn họ. Không cần lo lắng, ta thử lại lần nữa. Không được liền đi, Lý Minh cau mày, xem ra thật tốt khẩn cầu là không làm được. Muốn như thế nào mới có thể để cho giáo úy nói ra vừa mới cái kia đội binh lính tình huống. Nếu như đổi lại trong hiện thực, muốn hỏi vấn đề đối phương không có sắc mặt tốt lời nói. Mua bao thuốc hoặc là đưa chút tiền cũng liền ok. Thế nhưng là trong trò chơi làm như thế nào nịnh nọt NPC? Đối phương có hay không nhiệm vụ giao cho ngươi đi hoàn thành? Hối lộ NPC? Lý Minh suy nghĩ một chút. Thế nhưng là NPC lại không muốn kim tệ. Đúng, Long Thần bảo tàng. Nghĩ đến làm sao nịnh nọt NPC? Lý Minh nhất thời nghĩ đến tại Long Huyệt Ma Quật bên trong tìm tới những cái kia không đáng một. Đồng Long Thần bảo tàng, nhiều như vậy kỳ quái kim tệ cùng thủy tinh, cùng các loại hoàng kim chế tạo hàng mỹ nghệ, có vẻ như đối các người chơi tới nói, chỉ là đẹp mắt bài trí, ném cửa hàng đều chỉ có thể bán ra một cái đồng tệ giá cả. Thế nhưng là những cái kia bảo tàng phía trên hệ thống nói rõ, lại có vẻ có chút ý tứ, hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Bên trong vừa vặn để đó mấy món ánh vàng rực rỡ chén rượu cùng kim đao kim kiếm loại hình đồ chơi. Cái này vốn là hắn cầm lấy nhàm chán. Chuẩn bị thử một chút có hay không nó tác dụng dự bị đạo cụ. Hiện tại xem ra, tựa hồ có thể đưa đến nhất định tác dụng. Thượng cổ kim kiếm, hệ thống đạo cụ, cực kỳ thưởng thức giá trị bảo bối. Vẻn vẹn đối NPC hữu dụng. Lý Minh lập tức lấy ra chuôi này kim kiếm, nhất thời giữa hai tay kim quang lóng lánh, tạo hình xác thực là vô cùng lóa mắt, leng keng, trong chốc lát, hai tên giáo úy cùng nhau biến sắc, trong tay lập tức rút ra bội kiếm, cảnh giác nhìn lấy Lý Minh, ngươi dám ở cửa thành cấm sử dụng binh khí, muốn động thủ không thành, một tên giáo úy giận dữ hét, ầm ầm. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, mấy trăm binh lính cùng nhau tiến lên, trong tay trường kích hướng về phía trước duỗi ra, tùy thì chuẩn bị phát động công kích. Hai vị đại nhân hiểu lầm, đây là tại hạ tặng cho các ngươi lễ vật, không phải binh khí. Lý Minh tranh thủ thời gian cười hai tay phát triển bề ngang kiếm hướng về phía trước đưa ra, lễ vật. Hai vị giáo úy hai mặt nhìn nhau. Hiếu kỳ đi về phía trước ra hai bộ, ánh mắt nhất thời bị kim quang lập lòe kim kiếm hấp dẫn rốt cuộc rời không ra. Quý giá như vậy kim kiếm, ngươi đây là muốn đưa cho chúng ta? Một tên giáo úy hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ hỏi. lại là đồ cổ kim kiếm, vẫn là thượng cổ bảo bối. Cái này quá quý giá. Một tên khác giáo úy tham lam nhìn chằm chằm kim kiếm. Lại còn xuất hiện tiếng nuốt nước miếng âm. Vốn là tịch mịch như yên đã bị cái trận thế này dọa đến không dám hướng về phía trước nhìn. Nhưng là bây giờ xuất hiện tình huống, liền nàng cũng bị kinh ngạc trừng to mắt, liều mạng cố nén cười. Hai vị đại nhân không dùng khó xử. Tại hạ nơi này có kim đao kim kiếm đem tặng, chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Lý Minh ha ha cười nói, trực tiếp cầm trong tay kim kiếm đưa tới một tên giáo úy trong tay. Sau đó lại lấy ra một thanh kim đao, đưa cho một tên khác giáo úy. Dễ nói, các hạ có chuyện gì? Xin cứ việc hỏi thăm. Hai tên giáo úy nâng trong tay bảo bối, yêu thích không buông tay cười hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.